Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 40, cái thứ nhất đối mặt. Nhưng mà, trong dự liệu huyết tinh một màn cũng không có xuất hiện. Bởi vì những viên đạn kia đều dừng lại, cứ như vậy lẳng lặng, lơ lửng ở giữa không trung. Tại cách Mystic thân thể chỉ có mấy centimet địa phương. Mystic điềm nhiên như không có việc gì cười cười. Tay của nàng, ngay tại vừa rồi súng máy khai hỏa một sát na kia, đã đặt tại từ trường phòng ngự chốt mở bên trên. Mà lão đầu kia, qua nhiều năm như vậy, bất luận là xem như địch nhân, vẫn là bằng hữu, cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Cái này từ trường phòng ngự tác dụng là tiêu giảm dị năng lực ảnh hưởng. Vì lẽ đó, tại lúc trước thiết kế lúc, liền cân nhắc qua, vạn nhất là bên trong căn cứ bị công hãm, nhưng lại bởi vì từ trường phòng ngự nguyên nhân, dẫn đến phía ngoài tiếp viện không có cách nào kịp thời làm viện thủ tình huống. Vì lẽ đó, hắn chốt mở bị thiết kế dị thường linh mẫn. Không, 3 giây đại khái, đây chính là từ trường phòng ngự đóng kín, cùng đạn nghiêng thân mà ra ở giữa cách xa nhau thời gian. Cái này khoảng cách rất ngắn, còn chưa kịp người chớp mắt một sát na, nhưng là đạn bên trong có kim loại, trên tầng mây mới có cái uống trà lão nhân. Vì lẽ đó, một sát na này thời gian đã đầy đủ, những viên đạn kia nhao nhao rơi xuống, mà thành hàng súng máy cũng đã ngừng bắn. Một đôi nhìn không thấy đại thủ nháy mắt sẽ tất cả vũ khí toàn bộ kéo ra bức tường. Sau đó nhào nặn thành từng đoàn thiết cầu. Giờ khắc này, cái này bí ẩn căn cứ quân sự, liền không lại thuộc về hắn người quản lý. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu phát ra nổ thật to. Một trận địa chấn bạo phát, phi hành khí lên, tử lương thuốc lá còn không có hút xong. Nhưng là hắn nhìn thấy đối diện lão nhân đặt chén trà xuống. A, các nàng thành công, hắn hỏi. Magneto cười cười, đúng vậy a, đã thành công. Nói xong, một cái mũ giáp vượt qua cabin, bay tới Magneto trên tay. Cái đồ chơi này năm đó là vì Chác chế tạo, mặc dù bây giờ không cần đến nó, nhưng là mang thời gian dài, một làm chính sự thời điểm, lại luôn là quen thuộc đưa nó đeo lên. Magneto có chút bất đắc dĩ nói, sau đó chậm rãi sẽ cái này không có gì trang trí mũ giáp đội ở trên đầu. Cái đồ chơi này là chì tầng kim loại chế thành, rất nặng, cũng rất dày. Một tầng bóng ma bao phủ tại Magneto trên mặt, che lên điểm nếp nhăn, để hắn nhìn qua cùng mấy chục năm trước dáng vẻ cũng không kém quá nhiều. Chờ ta một hồi, hắn thản nhiên nói, lời còn chưa dứt, dưới chân hắn sàn nhà giống như là biến thành sền sệt sô-cô-la tương đồng dạng. Chậm rãi hướng hai bên chảy xuôi, một cái hố xuất hiện, mà Magneto cứ như vật tự nhiên mà vậy, từ cái kia trong động rơi xuống. Sa mạc Sahara vị trí trung tâm, địa chấn vẫn tại tiếp tục lấy, biển cát đang sôi trào, như là vô số thuốc nổ trong cùng một lúc dẫn bạo. Mặt đất bị sốc lên, theo to lớn lực trùng kích vẩy ra đến trên trời, che khuất bầu trời, cát bụi bên trong, một cái có chút còng xuống thân ảnh, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, tay của hắn về phần trước ngực, chậm rãi hướng lên nâng lên, tựa như là kéo lên cái gì, mà toàn bộ đại địa theo hắn run rẩy hai tay, càng thêm oanh minh. Magneto năm nay 107 tuổi, mặc dù người đột biến thân thể sẽ so nhân loại bình thường trường thọ một chút, nhưng là vẫn như cũ không phải trường sinh bất lão. Vì lẽ đó, đại đa số người tại số tuổi này cũng đầy đủ bị phân loại đến gần đất xa trời. Tật bệnh quấn thân hàng ngũ, Magneto tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là lão nhân này tựa hồ trừ Parkinson điềm báo bên ngoài, cũng đồng thời kế thừa số tuổi này lão nhân thường gặp lão ngoan cố tâm trí. Hắn nghĩ tại bị ném đến viện dưỡng lão trước đó, gặp lại một chút những cái kia đã từng cố nhân nhóm. Chỉ có ngần ấy nguyện vọng, chẳng lẽ còn không thể thỏa mãn à? Không thể, vậy cái này lão nhân liền sẽ phát cáu. Số tuổi lớn chắc chắn sẽ có điểm tì khí. Nhà mình bảo mẫu không cho, liền đối bảo mẫu phát cáu. Thế giới này không cho, vậy liền với cái thế giới này phát cáu. Bất quá chỉ là hủy diệt quân đội, bóp nát những cái kia đối với mình bay tới đạn đảo. Từ đáy biển dâng lên hòn đảo, di động dãy núi, cải biến dòng sông, nhấc lên hồng thủy, dẫn phát địa chấn, khiêu động cực từ. Có lẽ thế giới này khả năng đều quên. Tại cực kỳ lâu trước kia, một cái tên là Magneto ra hỏa luôn luôn tại làm những chuyện này. Nếu như không phải một cái tên là giáo sư Ích lão hỗn đản luôn luôn quấy rối, nói không chừng người đột biến xã hội đã sớm đến đâu. Đúng vậy a, cái kia gọi là giáo sư Ích lão hỗn đản. Nghĩ đến cái này, Magneto cười cười, tựa như là nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Tay của hắn nhấc cao hơn một chút, dưới chân toàn bộ sa mạc bắt đầu hướng lên bầu trời dâng lên. Biển cát biến thành thác nước, bắt đầu trút xuống. Tại cái này đinh tai nhức óc nổ vang bên trong, một chiếc so hàng không mẫu hạm còn muốn to lớn sắt thép kiến trúc bị lực lượng vô hình nhờ dơ lên. Giữa không trung, Magneto đem toàn bộ căn cứ từ Warsaw xuống hơn 300 mét địa phương, gắng gượng móc ra. Chắc, ngươi phải mời ta uống trà. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, bên trong căn cứ, tất cả bộ môn hoàn toàn loạn thành một bầy. Bởi vì nơi này nhân viên đại đa số đều là bị ứng chiêu mà đến, hoặc là bị tẩy não mỗi ngày lặp lại công việc người. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng không biết mình bây giờ đang trải qua cái gì. Càng thêm không biết ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Dù sao tựa như là tất cả tai nạn trong phim diễn như thế. Tất cả mọi người bắt đầu chẳng có mục đích gọi bậy cùng chạy loạn, liều mạng lãng phí thể lực của mình. Sau đó đợi đến thật gặp được cái gì nguy cơ thời điểm, cũng có thể hài lòng hướng trên mặt đất một nằm. Nói với mình, lão tử cố gắng qua. Bất quá, ở căn cứ chỗ sâu nhất, vẫn có một ít người biết đến cùng phát sinh cái gì. Một cái không gian thật lớn bên trong, vô số màn hình còn tại vận hành, radar mất đi hiệu lực, tất cả vũ khí trang bị mất đi hiệu lực. Khẩn cấp xin giúp đỡ tín hiệu đã gửi đi, nhưng là còn không có đạt được bất luận cái gì thành khu đáp lại. Chúng ta bị một luồng to lớn tử lực vây quanh. Hơn nữa, chúng ta đã thoát ly nguyên thủy vị trí. Hiện tại, chúng ta cách xa mặt đất 124 mét, đã 125 mét. Còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Tất cả mọi người tại báo cáo mình lấy được tin tức, đem từ trường đầu nguồn tìm cho ta đến. Một người đột nhiên dùng mệnh làm cho giọng điệu hô. Thanh âm kia là một nữ nhân. Vài giây đồng hồ sau, tìm tới, một tên nhân viên công tác nói. Lời còn chưa dứt, toàn bộ không gian bên trong lớn nhất khối kia trên màn hình liền xuất hiện đầy trời cát vàng hình tượng. Tại cát bụi bên trong, một cái cực nhỏ thân ảnh nổi lơ lửng, lại thêm mang theo mũ giáp, không ai có thể thấy rõ người kia tướng mạo. Nhưng mà tại màn này xuất hiện một khắc này, một nữ nhân chậm rãi đứng người lên. Tầm mắt của nàng nhìn chằm chằm cái kia tiểu nhân, chỉ có thể nhìn rõ tứ chi tàn ảnh. Song quyền nắm chặt, phóng thích thôi miên khí thể, để trong căn cứ những cái kia chạy loạn lũ tạp chủng đều an tĩnh một chút. Nàng thản nhiên nói, sau đó liền quay người hướng lối ra của không gian này đi đến. Hết thảy mọi người tất cả đều hoảng hốt, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ hẳn là làm những thứ gì. Theo lý thuyết, tại loại nguy cơ này thời điểm, cái kia bị trở thành tướng quân, nữ nhân tựa hồ càng nên ở đây chỉ huy toàn bộ căn cứ ứng đối biện pháp. Nhưng là, lại như cũ không ai dám lắm miệng hỏi một chút nữ nhân này muốn đi làm gì. mọi người chỉ có thể yên tĩnh nhìn xem nàng đi ra phòng điều khiển. Chỉ để lại cuối cùng một vòng màu đỏ tươi tóc, cùng một tiếng nhàn nhạt nhẹ vang lên, giống như là một loại nào đó chim chóc kêu khẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.